Công tử Bạc Liêu cố giữ đất. Đầu năm 1946, giặc Pháp quay trở lại Bạc Liêu. Ngày 4 tháng Giêng, chúng tiến từ Sóc Trăng xuống bằng đường bộ. Ngày 27 tháng Giêng, chúng theo đường thủy từ Cổ Cò vào Bạc Liêu đến cầu Cả Phượng thì bị quân ta chặn đánh. Nhưng do quân ta vũ khí thô sơ, lực lượng mỏng nên Pháp chiếm được thị xã Bạc Liêu. Từ đó giai cấp địa chủ Bạc Liêu lại hy vọng, một số người ngóc đầu dậy bằng việc đi thu tô nợ của tá điền mà trước đây đã được Việt Minh giải phóng. Công tử Bạc Liêu Trần Trinh Quy cũng có những hành động tương tự. Đầu tiên, người của Trần gia vào sở điền bầu sàng lục xét, thu gom tất cả những gì mà tá điền lấy từ nhà lầu hồi năm 1945, kể cả việc tấm bao nệm mà tá điền xé ra may quần áo cho con mặc, rồi đòi tá điền trả lúa nợ, lúa dây. Việc này có phải chủ trương của công tử Bạc Liêu hay không? Chúng ta hãy nghe ông Hai Hùng, 87 tuổi, trước là Tằng Khạo thân tín của Ba Quy, nay còn sống, ngụ tại phường 7 thị xã Bạc Liêu, kể. Nhiều lần đi vô các sở điền hoặc đi đờn ca tài tử, cửu Ba Quy hay kêu tôi theo như một kẻ tâm phúc. Dạo đó, vào cuối năm 1946, cửu Ba tự lái xe xuống đậu ở đầu cầu Sập, rồi kêu người nhắn tôi ra. Lúc này cậu Ba Huy đã 46 tuổi nhưng trông còn trẻ lắm. Và mặc dù lúa ruộng lúa dây chẳng còn thu được bao nhiêu, nhưng phong độ của cậu Ba không xuống dốc chút nào. Vẫn quần tây áo sơ mi sang trọng, đầu đội nón nỉ, chân đi giày bóng lộn. Tôi ra gặp rồi dẫn cậu Ba về nhà. Tôi qua nhà ông già bắt con cá lóc khoảng 1,5 kg, đem đi bỏ lá chuối nướng rơm, rồi phi mỡ hành lên để đãi cậu Ba. Cậu Ba ăn thoải mái ngon lành, thỉnh thoảng lại nới dây nịt ra vì bụng ngày càng căng. Cậu Ba ăn hết cả con cá lóc rồi nói: "Mày nấu đồ ăn ngon hơn cao lầu ở chợ lớn đó." Ăn xong bữa, cậu Ba buồn buồn nói với tôi: "Bữa nay cậu Ba kêu thằng Hai mày lại để nói chuyện. Tá điền bây giờ nó dựa vào Việt Minh nên giật lúa ruộng lúa dây của cậu Ba gần hết. Mày là kẻ tâm phúc của nhà lớn nên cậu Ba tính giao cho mày làm tằng khạo ở điền Cá Rô. Nếu mày thu được, cậu Ba cho tiền." Nghe xong, tôi thần hồn nát thần tính rồi lắp bắp: "Con lại cậu Ba, con của con đông quá, lỡ có bề gì tụi nó khổ lắm. Tá điền bây giờ nó giết tằng khạo như cơm bữa, mong cậu Ba thương con." Cậu Ba vốn là người dễ tính, nghe tôi từ chối cũng không nói gì, rồi ra xe về nhà lớn. Câu chuyện của ông Hai Hùng cho ta thấy Trần Trinh Quy cũng quyết tâm phục hồi địa vị của mình. Và câu chuyện sau đây càng chứng minh cái quyết tâm ấy. Trần Trinh Quy đã mướn 2 trung đội lính Mã Tà để vào cái giày và một số sở điền để thu tô. Lính Mã Tà đi trước, người nhà của Ba Quy đi sau, đi đến đâu thì thu lúa ruộng lúa dây đến đó. Trước những hành vi của công tử Bạc Liêu và trước việc Pháp quay lại, sợ một số đại điền chủ vô dân Tây hợp tác lại với giặc Pháp, chính quyền địa phương đã bắt Trần Trinh Quy và một số địa chủ giam 2 tháng để giáo dục không được hợp tác với Pháp. Sau khi được thả ra, công tử Bạc Liêu dông tuốt lên Sài Gòn, chỉ để lại một số quản điền trông coi cơ ngơi.